Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848 phiên ngoại 2, chương 848 phiên ngoại 2 Tô Yên duỗi tay bưng kín hắn miệng, nàng nhịn không được nhìn hắn. Nhỏ giọng mở miệng, hắn nghe được cái này hắn. Chính là chỉ vào đang ở bên ngoài ủy khuất quân dạ quân vực nhìn nàng này phúc để ý bộ dáng. Hắn ở nàng lòng bàn tay toát một ngụm, như vậy để ý hắn. Nói thời điểm, quân vực sắc mặt không được tốt, ở trong mắt hắn. Tiểu quai trong mắt vĩnh viễn chỉ có hắn một nhân tài hảo, vô luận ai xuất hiện. Vô luận có phải hay không tình địch, hắn đều khó chịu, đương nhiên. Này đó chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, hắn một bên nói. Một bên ôm nàng eo, dĩ vãng loại này thời điểm. Đều là Tô Yên thoái nhượng hồng hắn, chỉ là lần này. Khó được nàng có điểm do dự, hắn là nam nhiễm hài tử, quân vực mày một chọn. Đã biết nàng câu nói kế tiếp cho nên ngươi không thể mặc kệ hắn. Tô Yên trầm mặc nàng nói xong lúc sau. Quân vực cái này tâm so lỗ kim đều tiểu nhân người thế nhưng không sinh khí. Ngược lại câu lấy cười, rũ mắt cùng nàng đối diện tiểu quay để ý. Ta đều sẽ để ý Tô Yên duỗi tay đi kéo hắn tay. Đại khái là bình thường xem hắn vô cớ gây rối quán. Như vậy đột nhiên thiện giải nhân ý thoái nhượng, làm nàng có điểm không thói quen còn có điểm cảm giác ủy khuất hắn giống nhau, quân vực tựa hồ cũng. Không để ý, duỗi tay vê khởi nàng một lọn tóc người tính toán như thế nào an ủi hắn. Tô Yên nghĩ nghĩ, nàng cũng không phải cái loại này sẽ an ủi người chủ nhân, đã lâu lúc sau. Chậm gì gì, bồi hắn đãi trong chốc lát quân vực gật đầu. Tựa hồ cảm thấy chủ ý này thực hảo, đi theo hắn lại không chút để ý nói, hắn cảm thấy chính mình cha không thương mẹ không yêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Yên chớp chớp mắt, nhìn hắn, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng liền ba mẹ cũng chưa gặp qua, càng không nói đến loại này vấn đề, quân vực nhìn nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Lại cúi đầu hôn nàng một chút, tiểu quay có thể cẩn thận nói một chút. Hắn cha có bao nhiêu yêu hắn nương có bao nhiêu đau hắn, như vậy, hắn liền sẽ không cảm thấy ủy khuất, hợp hoan thụ hạ. Quân dạ ủy khuất không được cầm tiểu sạn sạn đao thật lâu. Đi theo, Tô Yên xuất hiện ở hắn trước mặt quân dạ vừa nhấc đầu. Hai mắt đỏ bừng, nhỏ giọng mở miệng gì Tô Yên thật sự không biết nên như thế nào sát đề. Thế cho nên liền mở miệng xong xuôi, mẫu thân cùng cha vẫn là thực ái ngươi, quân dạ vừa nghe cái này. Ủy khuất không nói lời nào, đầu nhìn về phía một bên. Liên thủ sảnh nhỏ đều ném tới một bên, tựa hồ là không muốn nghe Tô Yên tới giúp mẫu thân cùng cha. Nói chuyện, nhưng là xem hắn như vậy giống như lại rất muốn nghe bộ dáng. Tô Yên khó được toát ra một mặt mỉm cười. Duỗi tay sờ sờ quân dạ đầu, năm đó phụ thân ngươi bị phong ấn. Chính là vì tới đón tiếp ngươi ra đời, lời nói một mở miệng. Quân dạ lỗ tai giật giật. Đại khái vẫn là gợi lên lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Tô Yên, thật sự, hắn có chút không tin nhưng lại rất muốn làm chuyện này biến thành thật sự, Tô Yên gật đầu ân. Người mẫu thân lúc ấy thân thể yếu ớt tới cực hạn. Nàng lựa chọn làm chính mình chết làm ngươi sống sót, chỉ là. Người lúc ấy thân thể quá suy yếu, người kế thừa mẫu thân ngươi cùng phụ thân hai người lực lượng. Bọn họ ở ngươi trong cơ thể chống đỡ, vô pháp tương dung, cũng vô pháp áp đảo mặt khác một phương, làm cho ngươi vốn nên ở sinh ra kia một khắc liền chết, là phụ thân ngươi tới rồi. Đem thuộc về hắn hỗn độn chi lực cho ngươi, quân dạ trường miệng. Nghe được nghiêm túc tuy rằng hắn rất nhỏ, nhưng là hắn thực thông minh, hỗn độn chi lực là cái gì? Hắn biết đến, là phụ quân ra đời bản nguyên, quân lâm đem chính mình bản nguyên đào. Cho quân dạ, tấu chương xong, hết chương.